Tổng tài cuồng vợ, chương 19, nhảy cùng Lục Đình, khóc chuyện audio.com. Phó Cảnh Giao thấy điệu bộ chết lặng của cô, giơ tay lên đưa đi đưa lại trước mặt cô nói. Ngôn Uyển cừ, trở lại đi, Ngôn Tiểu Nặc chợt trở về bình thường. Á, sao vậy, được rồi, cô về cảm ơn người ta cho tốt vào là được. Phó Cảnh Giao kéo tay của cô, đi, chúng ta ra kia chơi. Ngôn Tiểu Nặc miễn cưỡng gật đầu. Cảm giác sóng to gió lớn trong lòng cô dần lắng lại. Cô nhìn lại bộ lễ phục trên người cô, cảm thấy lòng bàn tay cô đang đổ mồ hôi. Cô sao thế, nóng lắm sao? Phó Cảnh Giao nhìn thấy những giọt mồ hôi trên mặt cô, liền rót một cốc nước cam đưa cho cô. Uống một chút đi, giảm nhiệt. Ngôn Tiểu Nặc cầm cốc nước uống một ngụm nước cam. Cảm giác mát lạnh khiến cô cảm thấy tốt lên rất nhiều. Cười với Phó Cảnh Giao nói, cảm ơn cô, Phó Cảnh Giao, không cần khách sáo, đúng rồi, cô tòa ký túc xá nào vậy? Phó Cảnh Giao hỏi, có thời gian tôi đến chỗ cô chơi? Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ trả lời, tôi không sống ở trong trường. Vậy nhà cô ở đâu vậy? Phó Cảnh Giao mở to mắt, cô sống ở đâu vậy? Ngôn Cảnh Giao nghiêm nghị lại không biết phải trả lời thế nào. Nhà cô. Phó Cảnh Giao nhìn cô, trong ánh mắt vụt qua lên sự tò mò. Lúc này, có mấy người con gái đi tới tìm Phó Cảnh Giao nói chuyện. Sự chú ý của cô bị mấy cô gái đó lấy đi mất. Này, Phó Cảnh Giao, đã lâu không gặp rồi. Một cô gái trang điểm xinh đẹp hoa lệ cười hỏi thăm cô. Lúc nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc, trong ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ và đố kỵ. Bộ trang phục này là do công chúa Hoàng gia London đặt làm đây sao? Đúng rồi, từ trước tới giờ toàn để trong bảo tàng triển lãm. Sao lại xuất hiện ở đây? Của cô chẳng lẽ là làm nhái lại phải không? Điều đó là chắc chắn rồi. Cho dù cô mặc không nổi một bộ quần áo hàng hiệu, thì cũng không nên mặc hàng nhái đến đây chứ. Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu, biểu cảm bị kích động đứng không vững. Cô, người đang nói chính là Ngôn Uyển Cừ. Trong nụ cười của cô ta tràn đầy nham hiểm. Người chị em, cô nói xem tôi nói có đúng không? Cô mặc một bộ trang phục nhái tới đây. Không sợ bị mọi người cười sao? Phó Cảnh Giao không xem thêm được nữa. Này, cô nói linh tinh cái gì thế? Bộ trang phục của cô ấy không phải làm nhái lại đâu. Lời cô nói chưa dứt, biểu cảm trên mặt từ phẫn nộ trở thành kinh ngạc. Cô, các cô ấy là chị em họ của tôi. Ngôn Tiểu Nặc kịp thời giải thích. Chúng tôi từ nhỏ đã khá là giống nhau. Ồ, hóa ra là vậy. Phó Cảnh Giao liếc nhìn Ngôn Uyển Cừ. Là chị em họ, đâu có kiểu nói chuyện như cô chứ. Giọng của Ngôn Uyển Cừ tràn đầy ý đồ. Bộ trang phục này không phải làm nhái lại. Chẳng lẽ là hàng nhặt ngoài đường. Này, tôi cảnh cáo cô đừng có mà quá đáng nhé. Gương mặt Phó Cảnh Giao nghiêm lại, cười đều một tiếng, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngôn Uyển Cừ chỉ tay vào Phó Cảnh Giao, tức đến nỗi mặt đỏ căng lên. Cô nói cái gì vậy? Bộ trang phục này là tôi cho cô ấy mượn đấy. Một giọng nhẹ nhàng của con trai cất lên. Ngôn Uyển Cừ nhìn thấy người con trai đang tiến lại. Biểu cảm trên mặt ngạc nhiên khó tả. Là anh, Lục Đình lạnh lùng nhìn vào Ngôn Uyển Cừ. Tôi là Lục Đình, có vấn đề gì sao? Không có, không có. Ngôn Uyển Cừ nhìn Lục Đình, máu hỏa trong người bỗng chốc hạ xuống. Cô lập tức chạy đi bước chân vội vàng. Phó Cảnh Giao nhìn qua Ngôn Tiểu Nặc rồi quay sang nhìn Lục Đình. Lục học trường, thật nhìn không ra, bộ trang phục đắt như thế này mà cũng nỡ cho cô ta mượn. Cô không một chút do dự nhìn sang nhìn Ngôn Tiểu Nặc nghi hoặc. Ngôn Tiểu Nặc thấy cô nhìn sợ đến nỗi lông trên người dựng ngược lên. Vội vàng gạt tay, Phó Cảnh Giao không phải như cô nghĩ đâu. Phó Cảnh Giao thấy mặt cô đỏ căng lên phá cười. Tôi chọc cô thôi, Ngôn Tiểu Nặc mím khóe miệng. Phó Cảnh Giao cười nói. Tôi ra bên kia chơi đây. Hai người nói chuyện đi. Nói xong cô ấy còn dùng mắt ra hiệu với Lục Đình. Lục Đình cười nhẹ với Phó Cảnh Giao. Lục học trường, anh, Ngôn Tiểu Nặc không biết nên nói gì. Dù sao cũng cảm ơn anh giải vây giúp em. Lục Đình cười nhẹ nhàng nói. Không sao, bộ trang phục của em thực sự là rất bắt mắt. Môn Tiểu Nặc cúi nhẹ đầu nói. Em cũng không phải là cố ý đâu. Em không biết. Ồ, Lục Đình hơi co mày lại. Em thật sự không biết giá trị của bộ trang phục này sao? Chả trách lại có chuyện. Là ai tặng em vậy? Môn Tiểu Nặc suy nghĩ. Cô nên nói là Mặc Tây Quyết sao? Để mọi người biết quan hệ của họ. Cô còn muốn qua mấy hôm nữa bình an đón sinh nhật. Xin lỗi, làm khó em rồi. Lục Đình nói tiếp, anh không nên hỏi mới đúng. Môn Tiểu Nặc cười cảm kích với Lục Đình. Đợi chút nữa sẽ có trò chơi. Em cũng đến tham gia đi. Lục Đình cười với Môn Tiểu Nặc rồi quay người đi. Môn Tiểu Nặc đứng nguyên tại chỗ nhìn Lục Đình từ đằng sau. Lúc này trên vai cô bị ai đó vỗ một cái. Phó Cảnh Giao cười nói với cô. Còn nhìn à, người đã đi rồi. Tỉnh lại đi, Phó Cảnh Giao, cậu đừng nói linh tinh. Môn Tiểu Nặc vội đáp. Tôi và Lục học trưởng không có gì cả. Tôi còn chưa nói gì mà. Cô làm sao biết vậy? Đôi mắt của Phó Cảnh Giao tràn đầy đắc ý. Môn Tiểu Nặc càng gấp lên. Thật sự không phải, Phó Cảnh Giao thấy dáng vẻ luống cuống của cô. Sợ thực sự làm cô bị trêu tức vội vàng nói. Được rồi, tôi không nói nữa. Cô đừng có nóng nha. Môn Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bị Ngôn Uyển cứ nhìn thấy từ xa, ánh mắt của cô ta hiện lên sự ganh ghét đố kỵ. Bàn tay giận dữ nắm chặt lại hình nắm đấm. Giữa lúc này người dẫn chương trình đứng trên một cái bục nhỏ giữa sàn nhảy nói với tất cả mọi người. Xin chào đón sự hiện diện của tất cả mọi người. Chúng tôi đã chuẩn bị một tiết mục trò chơi. Tiết mục bốc thăm trúng thưởng. Hễ như bốc trúng số thẻ thiệp mời. Thì nhận được một món quà bí mật lớn. Bên dưới mọi người nhìn nhau. Có người hỏi, món quà bí mật lớn là gì vậy? Người dẫn chương trình cười rạng rỡ. Món quà bí mật chính là được khiêu vũ cùng Lục học trưởng của chúng ta một bài. Lời nói vừa nói ra, bên dưới mọi người liền râm ran. Có thể cùng Lục học trưởng khiêu vũ là điều quá may mắn rồi. Đúng vậy, nhất định phải bốc chúng tôi nhé. Ánh mắt của Phó Cảnh Giao cũng phát sáng long lanh nói với Ngôn Tiểu Nặc. Trời ơi, cùng Lục học trường khiêu vũ đó. Ngôn Tiểu Nặc không cười. Chẳng phải chỉ là khiêu vũ thôi sao? Trời ạ, cậu đấy. Lục học trường là người kế nghiệp tập đoàn Lục Thị đó. Anh ta từ trước không xuất hiện ở những kiểu tiệc này đâu. Càng đừng nói tới khiêu vũ. Phó Cảnh Giao nói, người đàn ông khiêm tốn. Ấm áp mềm mại như ngọc, Lục học trưởng là người tình trong mộng của biết bao cô gái đấy. Cậu lên mạng xem bao nhiêu cô gái muốn trở thành thiếu bà chủ nhà họ Lục. Khóe miệng Môn Tiểu Nặc mím lại nói, vậy cô cả nhà họ Phó như cậu cũng là người tình trong mộng của bao nhiêu người đó thôi. Phó Cảnh Giao cười, vốn dĩ cứ tưởng cậu là người thật thà, thực ra tờ ấy à, hôn nhân không do mình làm chủ. Nói chung là không biết tương lai sẽ gả cho ai. Tranh thủ chưa đến lúc tớ phải bàn chuyện hôn nhân đại sự thì cứ làm tròn giấc mộng trước đã. Môn Tiểu Nặc bị những lời của cô làm cho kinh ngạc. Không làm chủ hôn nhân? Là sao, con gái nhà họ Phó tương lai sẽ phải đi ghép hôn? Phó Cảnh Giao nói xong, biểu cảm trên mặt cô bắt đầu buồn rầu. Ba tớ đã bắt đầu giúp tớ ghép mối rồi. Hai, Môn Tiểu Nặc ngạc nhiên nói, cậu không thích anh chàng nào sao? Phó Cảnh Giao lắc đầu, không có, người con trai tớ thích nhất định phải là mạnh mẽ, có thể bảo vệ tớ mới được. Rất mạnh mẽ, Môn Tiểu Nặc không hiểu vì sao khuôn mặt tuấn tú thanh thoát của Mặc Tây Quyết hiện lên trong tâm trí cô. Bắt đầu bốc thăm trúng giải rồi, là Lục Đình tự thân bốc thăm đó. Phó Cảnh Giao vội vàng kéo cô. Môn Tiểu Nặc ngước mắt về trước chỉ thấy Lục Đình trong trang phục màu cà phê nhạt. Thân dài như ngọc, đôi mắt ấm áp trìu mến long lanh như những giọt sương mờ ảo. Lục Đình nhìn Môn Tiểu Nặc, trong ánh mắt sáng lên một nụ cười. Môn Tiểu Nặc nhớ tới những lời trước đây anh nói với cô. Trong lòng bắt đầu bối rối, Lục Đình lấy ra từ trong hòm một quả cầu nhỏ rồi đưa cho người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình mở quả cầu nhỏ ra, sau đó lớn giọng tuyên bố với mọi người. Chúc mừng số 46, mới lên bục, mọi người bắt đầu đua nhau mở số của mình ra, xem ai là người may mắn. Phó Cảnh Giao nhìn số thẻ trên tay Ngôn Tiểu Nặc thét lên. Trời ơi, hóa ra là cậu à, cậu mau lên đi. Nói xong còn đẩy Ngôn Tiểu Nặc, ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc bất giác nắm chặt lấy tấm thẻ, cậu có chút do dự bước lên, Khiêu Vũ cùng Lục Đình. Không biết sẽ bị cả hai trường đồn đại thành ra thế nào. Những người ở đây đều là tầng lớp thượng lưu hoặc con ông cháu cha. Ngộ nhỡ có người mồm miệng linh tinh truyền tới tai Mạc Tây Quyết. Cô từng trải qua cảm giác bị Mạc Tây Quyết bỏ rơi sau tòa nhà. Cảm giác gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không linh, chỉ có thể chờ chết cô không muốn trải qua lần thứ hai. Ngôn Tiểu Nặc vội vàng nói. Em không biết Khiêu Vũ, Lục học trường, hay là chọn người khác đi. Ánh mắt mọi người trở nên kinh ngạc, rồi lại lạc vào trên người Lục Đình. Lục Đình chỉ cười mỉm rồi bước tới Ngôn Tiểu Nặc. Mọi người đành phải nhường đường. Lục Đình bước tới trước mặt Ngôn Tiểu Nặc, đưa tay ra với cô ấy cười. Không biết Khiêu Vũ không sao? Anh dạy em, rất đơn giản. Ngôn Tiểu Nặc còn định nói thêm điều gì nhưng tay đã bị Lục Đình dắt đi. Người dẫn chương trình vội vàng lên tiếng, âm nhạc, xin mời mở nhạc, Lục học trường, em thực sự không biết, Ngôn Tiểu Nặc không chống cự lại được, mặt liền đỏ căng lên, Lục Đình cúi thấp đầu nói, không sao, em bước theo bước chân anh là được rồi, nhưng mà, Ngôn Tiểu Nặc còn muốn nói điều gì, muốn bỏ chạy, rất nhanh thôi, mọi người đều đang nhìn kìa, em coi như giúp đỡ anh đi. Giọng của Lục Đình giống như gió tháng ba. Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt nhìn anh, thấy đôi mắt của anh dưới những ánh đèn. Ánh mắt anh mang một nụ cười nhìn mình, lại nghĩ đến anh vừa rồi giúp cô giải cứu vòng vây. Mím đôi môi lại không nói gì cả. Lục Đình bất giác nắm chặt lấy tay cô, cùng cô khiêu vũ, Ngôn Uyển cứ thấy vậy. Giận dữ nghiến răng, đây lẽ ra thuộc về cô ta, đều thuộc về cô ta hết. Cứ như vậy bị Ngôn Tiểu Nặc cướp mất. Ngôn Tiểu Nặc, sẽ có một ngày tôi phải khiến cô phải trả hết những món nợ mà cô nợ tôi. Tay của Ngôn Uyển cứ nắm chặt lại thành nắm đấm, tức đến mặt trắng bợt đi. Cách chương.